Tay Phương Tử Ninh run rẩy cởi từng nút áo ngủ của Lâm Hạ Vũ ra, lén lén liếc mắt nhìn Lâm Hạ Vũ, hắn còn đang ngủ, cô yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net